Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, siêu thần một ký. Nghe được đoạn đối thoại này, hết thảy khán giả đều sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Các ngươi thực sự là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Bởi vì hình ảnh cho chính là toàn cảnh. Khán giả tuy rằng nghe được âm thanh, nhưng cũng không có cách nào nhận biết đây là người nào nói. Thảo luận khu cũng bởi vì một câu nói này trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Cười chết ta rồi, đây là vị nào đại thần nói a? Ta dám khẳng định đây là Trương Dương fan. Phong cách cùng Trương Dương quá như a, ha ha ha. Ta thực sự là khâm phục các ngươi ý nghĩ. Đối với cho các ngươi hành vi như vậy, ta chỉ muốn nói một câu, làm tốt lắm. Đương nhiên, cũng có một chút Hoàng Phú Văn fan nói một gì đó, các ngươi tại sao có thể như vậy? Cái gì không công bằng loại hình. Cuối cùng đương nhiên là bị chúng võng hữu không nhìn. Hoàng Phú Văn ra, đồng dạng là ở xem TV, Hoàng Phú Văn nhìn thấy đoạn này sau khóe miệng liền không ngừng mà co giật. Hắn rốt cuộc biết tại sao chính mình cuối cùng liền một phiếu đều không lấy được. Nguyên lai hắn ở lộ ra ánh sáng thân phận sau, cũng đã có vô số khán giả cho rằng hắn không biết xấu hổ. Buồn cười hắn lúc đó lại còn tự tin cho rằng là chính mình fan nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng hối hận. Sớm biết như vậy, hắn thật sự sẽ không đi cùng Lương Khởi tiếp xúc. Sớm biết như vậy, hắn tình nguyện lựa chọn chính mình rời khỏi sàn diễn. Đáng tiếc, thế gian căn bản không có thuốc hối hận. Kết quả rất nhanh thống kê đi ra. Nhìn 471 cao phiếu. Hết thảy khán giả đều là hiểu ý nở nụ cười. Đầy cõi lòng chờ mong chờ hắn cuộc kế tiếp biểu diễn. Đón lấy ra trận chính là một vị người mới. Hắn đem mang đến hắn nguyên sang ca khúc. Chúng ta cho mời Mỹ chấp quả viên. Nghe được danh tự này, rất nhiều khán giả đều suýt chút nữa đem cơm tối phun ra ngoài. Thảo luận khu trực tiếp liền bão. Mỹ chấp quả viên, người đậu ta chơi ba người. Còn có lấy danh tự này. Ha ha ha, trước hết để cho ta cười một hồi. Các ngươi như thế đông cứng xuyên quảng cáo thật sự được không? Cái này cần muốn bao lớn tâm mới sẽ lấy danh tự này a? Này quảng cáo làm được, cũng là không ai. Đây rốt cuộc là từ đâu tới hai hàng a? Còn Mỹ chấp quả viên, ngươi tại sao không gọi khả khẩu nước suối đây? Vào lúc này, trên TV truyền đến tiếng ca, đều là hướng về ngươi đòi lấy nhưng chưa từng nói cảm tạ ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thảo luận khu trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bị tiếng ca hấp dẫn. Nhìn trên màn ảnh cho thấy đến ca từ. Rất nhiều người đột nhiên cảm giác thấy tâm tình có chút trầm trọng. Nào đó tiểu khu, mới vừa tăng ca trở về phụ thân đang dùng cơm. Mãi đến tận lớn lên sau đó mới hiểu được ngươi không dễ dàng. Hắn đĩa rau tay cứng đờ. Liền như vậy huyền ở giữa không trung. Quay đầu nhìn về phía TV, nửa phút sau, hắn liền cảm thấy trong lòng như là có cái gì lấp lấy giống như. Con mắt trong nháy mắt ướt át, nhìn ở trên ghế salon chơi đùa nhi tử. Hắn để đũa xuống, lấy điện thoại di động ra bấm một rất lâu không bắt bảng số. 3. Cuối tuần ta chuẩn bị mang cùng về nhà ở. Thong thả, ta thong thả, chấm ngoặc kép, nào đó đại viện. Con gái thật lòng cho tóc trắng phơ phụ thân vò kiên. Vừa nói một ít chuyện phiếm. Người khi còn bé a liền yêu thích bò cây kia. Cùng đứa bé trai giống như. Con gái chỉ là cười. Ánh mắt nhưng rơi vào phụ thân tóc trắng phơ trên. Cảm thán năm tháng vô tình. Thời gian chậm một chút đi. Không muốn lại nhường ngươi biến già rồi. Ta nguyện dùng ta tất cả. Đổi ngươi năm tháng dài lưu. Tiếng ca từ trong nhà bay tới. Con gái động tác cứng đờ. Bỗng nhiên đưa tay dùng sức bưng miệng mình. Nước mắt nhưng là không bị khống chế trực đi xuống. Trên đường cái, hoàn vệ công Trương Bá ở làm cùng ngày một lần cuối cùng quét sạch. Cảm ơn ngươi làm tất cả. Hai tay đẩy lên nhà của chúng ta. Đều là cạn kiệt hết thảy đem tốt nhất cho ta. Trương Bá hơi, run run. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía đối diện trên tường màn ảnh lớn. ta là sự kiêu ngạo của ngươi à? Chấm ngoặc kép, Trương Bá bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến hài lòng. Chuyện giống vậy còn ở toàn quốc các nơi trình diễn. Một thủ, phụ thân, thu hút sự chú ý của vô số người. Này cái gì tiết mục? Này cái gì ca? Đây là người nào? Mọi việc như thế vấn đề đếm không xuể. Nguyên lai rất nhiều nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng khi nghe đến bài hát này sau đều không tên. Yên tĩnh lại, nguyên bản nhạc rung rung xem tivi người một nhà nhưng có người trốn vào phòng vệ sinh. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc xem tivi. Ngoặc kép, cảm tạ dọc theo đường đi có ngươi, nghe Trương Dương hầu như là dùng hống hát xong câu cuối cùng. Rất nhiều khán giả đều không có lấy lại tinh thần, vẫn là sững sờ xem tivi. Nhìn hầu như là toàn thể đứng lên hiện trường khán giả. Nhìn bọn họ dùng sức vỗ tay. Nhìn bọn họ đưa tay thức lệ. Thảo luận khu. Vẫn cứ là bình tĩnh như nước. Cảm ơn Mỹ chấp quả viên. Ta tại sao có thể có loại ở niệm quảng cáo từ cảm giác. Người chủ trì hài hước lời nói đem khán giả tâm tư kéo trở lại. Rất nhiều người hiểu ý nở nụ cười. Sau đó thở phào một hơi. Đưa tay ở trên mắt lau một cái. Ngoặc kép, là Trương Đạo hỗ trợ lấy. Người nguyên lai tên gọi cái gì? Khả khẩu nước suối, nghe được đoạn đối thoại này. Lại nhìn tới Trần Hiểu cái kia mộng quyển ánh mắt. Đại gia rốt cục không nhịn được vui vẻ. Phía trước trầm trọng bầu không khí quét một cái sạch sành xanh. Sau đó, rất nhiều người bấm một quen thuộc bảng số. Trên mặt mang theo nụ cười cùng trong điện thoại nói gì đó. Mãn phiếu. Khán giả không một chút nào bất ngờ, trái lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Cuộc thi vòng loại, hòa phiếu, không đào thải, ca vương tranh cướp thi đấu. Bài hát này gọi, thật sự yêu ngươi, đưa cho thiên hạ hết thảy vĩ đại mẫu thân. Sau đó, sống động âm nhạc vang lên. Ngay ở tất cả mọi người đều đối với bài hát này khúc phong cảm thấy khó hiểu thì trên sàn nhảy người kia đã giơ lên microphone. Không cách nào có thể tân trang một đối thủ, mang ra ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả ngẩn ra. Rất nhiều người theo bản năng quay đầu tìm kiếm đạo thân ảnh quen thuộc kia. Sau đó, bọn họ nhìn thấy nàng ở nhà bếp rửa chén. Nhìn thấy nàng ở bên cạnh tha đĩa. Cười nói nhường bọn họ nhấc nhấc chân. Nhìn thấy nàng ở sân thượng sưởi quần áo. Nhìn thấy nàng ở thu thập. Nhìn thấy nàng đang vì ngày mai bữa sáng làm chuẩn bị. Nhìn thấy nàng, rất nhiều người cũng không có nhúc nhích, chỉ là yên lặng nhìn nàng. Mãi đến tận bóng người của nàng ở trong tầm mắt trở nên mơ hồ. Mãi đến tận khóe mắt có nước mắt xẹt qua. Xin mời cho phép ta nói tiếng. Thật sự yêu ngươi. Câu này bình tĩnh rồi lại uy lực 10 phần lại nói lối ra. Mở miệng, vô số người triệt để tan vỡ. Vội vội vàng vàng bôn hướng về gian phòng của mình. Sau đó chăm chú khép cửa phòng lại. Cắn chặt hàm răng. Yên lặng rơi lệ. Thảo luận khu vẫn cứ là hoàn toàn yên tĩnh. Đây là ca vương bá ra tới nay lần thứ nhất. Sau đó khán giả nhìn thấy 5 vị khách quý đem phiếu toàn bộ cho đầu Mỹ chấp quả viên. Lại sau đó bọn họ rất giật mình nhìn thấy Hồng Phú Sĩ không được một tấm phiếu. Không phiếu, ca vương, trong lịch sử cái thứ nhất không phiếu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nghĩ tới rồi hắn thất bại. Nhưng không nghĩ tới hắn thất bại đến thảm như vậy. Nhìn thấy Hồng Phú Sĩ nghi vấn những này bỏ phiếu không công bằng thì rất nhiều người cũng không khỏi lắc đầu một cái. Đến cùng là có bao nhiêu để thông minh mới sẽ hỏi ra câu nói như thế này à? Lại nhìn tới hắn khí cực bại phôi rời đi. Tất cả mọi người lại là sững sờ. Đi rồi. Cứ thế mà đi thôi à. Không phải nói hắn bị đào thải sao. Tin tức giả a. Trương Dương cái gì đều không làm. Cái này không thể nào chứ. Đang lúc này. Mỹ chấp quả viên một câu nói khiếp sợ vô số người. Ta muốn hối đoái đặc quyền. Ta muốn khiêu chiến hắn. Thua rời đi cái này sân khấu. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều hiểu được, biết hắn như thế làm ý nghĩa, coi như là một ít không lên mạng khán giả ở bên người giải thích cũng rõ ràng, Mỹ chấp quả viên. Muốn khiêu chiến hắn nguyên nhân, dùng cái phương pháp này đem hắn đào thải. Cũng thật là không có làm trái quy tắc. Oa, rất nhiều người đối với Trương Dương có thể đầy đủ lợi dụng tiết mục quy tắc cảm thấy thán phục. Khi nghe đến Hồng Phú Sĩ đưa ra cái kia điều kiện hà khắc thì rất nhiều vốn là đối với hắn còn có chút hảo cảm người cũng trong nháy mắt không còn cảm giác. Tiết mục rất nhanh bắt đầu. Một ít biết kết quả người đều mơ hồ đoán được đón lấy nên còn có một thủ nguyên sang. Ở vạn chúng chờ mong dưới, Trương Dương lần thứ hai mở sướng. Thân ái ba ba mama, các ngươi, được không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe bình tĩnh này đến lại như là đang nói chuyện phiếm bình thường âm thanh. Rất nhiều khán giả ngây người. Một ít ở bên ngoài dốc sức làm người trẻ tuổi cũng sửng sốt. Bài hát này là đứng nhi nữ góc độ xuất phát, biểu đạt chính là nhi nữ đối với cha mẹ lo lắng cùng quan tâm. Hơn nữa tiết tấu bằng phẳng, khán giả nghe xong càng nhiều chính là cảm khái cùng cảm thán. Tâm tình cũng không lại giống như trước hai thủ như vậy có lớn như vậy chập trùng. Cái này cũng là Trương Dương đem bài hát này đặt ở cuối cùng nguyên nhân. Hắn không muốn để cho khán giả ở xem xong tiết mục hậu tâm bên trong còn nặng trình trịch. Các ngươi cũng đừng lại thúc hôn rồi. Hôn nhân đại sự ta chưa từng thả xuống. Nhìn câu này cú ca từ, rất nhiều người trong đầu cũng không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Ba thủ nguyên sang. Ba thủ tinh phẩm cấp bậc nguyên sang. Hắn là làm thế nào đến? Hắn làm sao có thể lấy nhiều góc độ viết ra ba thủ đồng nhất loại hình ca? Được rồi. Trước tiên viết đến này đi. Này chí, quý chào, chấm ngoặc kép, hiện trường lần thứ hai bạo phát sinh tiếng vỗ tay như sấm. Liền trước máy truyền hình đều có không ít khán giả theo vỗ tay. Này ba thủ ca sướng, thật không phải bình thường được. Bỏ phiếu kết quả rất mau ra đến, lại là mãn phiếu cùng không phiếu. Có phía trước làm nền, khán giả đã không cảm thấy bất ngờ. Nhưng bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là mặt sau Hồng Phú Sĩ phản ứng. Ta không lộ mặt, xin mời tôn trọng chúng ta tiết mục quy tắc. Hồng Phú Sĩ chính là không lộ mặt. Xem tới đây, vốn là đối với hắn không cảm khán giả đã là có chút căm ghét. Này người nào a, có không hề có một chút cơ bản nhất tố chất a. Không trách ngươi bị đào thải. Đáng đời, tuy rằng hắn không lộ mặt. Nhưng Tô Thanh Ngôn vẫn là nói ra thân phận của hắn. Đồng thời để lộ ra muốn khởi tố hắn bội ước. Khán giả không một chút nào đồng tình. Không quy không toa thuốc tròn. Quy tắc định ra đến vốn là tuân thủ. Người nếu lựa chọn không tuân thủ. Vậy dĩ nhiên muốn vì là sự lựa chọn này trả giá cái giá tương ứng. Sau đó Tô Thanh Ngôn một câu nói rất nhiều khán giả vỗ tay khen hay. Ngoặc kép. Tiết mục tổ đem tặng cùng hết thầy tuyển thủ một lần đào thải quyền được miễn. Thứ sáu kỳ kết thúc. Khán giả bằng phẳng tâm tình. Thảo luận khu rất nhanh trở nên náo nhiệt. Này kỳ tiết mục đúng là siêu thần. Nước mắt của ta a, dừng đều không ngừng được. Khóc chết ta rồi đều. Trương Dương liền yêu thích làm loại này. Nhường chúng ta rơi lệ sự tình. Đập kịch truyền hình là như vậy. Làm tiết mục cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Ta là thật sự khâm phục hắn. Một đương tống nghệ tiết mục cũng có thể làm được như thế có nội hàm. Khâm phục, thật sự khâm phục. Có không có ai biết hắn là ai a? Làm sao làm cái như thế hay danh hiệu a? Ha ha ha. Ta cảm thấy khả khẩu nước suối so với Mỹ chấp quả viên êm tai. Này quảng cáo làm được. Thực sự là phát điên. Này hai đại quảng cáo thương ngày hôm nay phỏng chừng cười rớt xuống ba. Mỹ chấp quả viên, nhìn thấy danh tự này ta liền muốn cười. Trương Dương thực sự là một điểm trinh tiết cũng không có a, hắn trinh tiết đã bị Mỹ chấp quả. Viên 50 triệu mua đi rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.